Chương 327, Ngũ hành đại đạo. Chương 327, Ngũ hành đại đạo. Thái Dịch đạo tu sĩ sờ sờ tròm râu nói, kia Diệu Tú không phép tính bảo, còn có băng phách nơi tay, cũng không biết kẻ này đem băng phách luyện hóa đến mức độ nào, hy vọng hắn luyện hóa không sâu, bằng không hôm nay còn muốn sinh ra một ít khó khăn. Mũi tên Đông Bắc nói tới đây, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Bích Thủy đạo nhân, Bích Thủy đạo nhân đầy mặt vô tội nói, đây băng phách là tiểu tặc ở trong tay ta đoạt tới, bần đạo trong lòng bi phẫn không thôi. Nếu là hôm nay có thể chiến thắng kẻ này, xin mời chư vị giúp ta đoạt lại bảo vật. Mọi người nhìn nhau mỉm cười, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, kia băng phách ra sao loại bảo vật, nếu là tới tay ai sẽ giao ra đây, mọi người nếu là có cơ hội có thể đem băng phách nhét vào bàn tay, tất nhiên sẽ âm thầm nuốt vào, giao cho Bích Thủy đạo nhân có lầm hay không, chẳng lẽ náo tàn. Hai quân trước trận, Ngọc Độc Tú nhìn kia ngũ hành chi khí lóe ra không ngừng mà ngũ hành đại trận, trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang, không ngừng quan sát ngũ hành đại trận sơ hở. Siêu siêu siêu từng đạo phong nhuệ kim hành kiếm khí phụt ra mà ra, tràn ngập một phương thương khung, muốn đem Ngọc Độc Tú bắn vi cái sáng mắt, đây phong nhuệ khí phô thiên cái địa, muốn tránh cũng không được. Ngọc Độc Tú nhún người nhảy lên, bay lên cửu thiên, trong tay thần quang lóe ra, một đạo ngọc chất trường tiên xuất hiện ở trong tay. Đây là Ngọc Độc Tú sau khi xuống núi, lần đầu tiên sử dụng cản sơn roi, có thể thấy được lần này tranh đấu sự nguy hiểm. Bàn sơn Ngọc Độc Tú hét lớn một tiếng, xa xa một tòa núi lớn hư không rút lên, ngọn núi lớn này cao trăm trượng, lơ lửng giữa không trung giả vân tế nhật, đại địa lập tức trở nên âm u chấn áp. Ngọc Độc Tú quát to một tiếng, ngọn núi lớn kia cùng đại địa lập tức bắt được liên lạc, địa tâm nguyên từ tác dụng hạ, nhanh chóng hạ xuống, hướng kia ngũ hành đại trận chấn áp tới. Ngũ tán nhân nhìn thấy trong hư không đau quặn bụng dưới đại sơn, vốn muốn vận chuyển ngũ hành độn pháp tránh đi ngọn núi lớn này, lại không ngờ tới rõ ràng bị một cố địa tâm nguyên từ lực tập trung, quanh thân hư không đọng lại, muốn tránh cũng không được. Ngũ hành vận chuyển năm người cùng nhau một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó năm loại quang thải lưu chuyển, hóa thành một cái vòng xoáy, chặn từ trên trời giáng xuống đại sơn. Trong ngũ hành, đại sơn thuộc về thổ hành. Ngọn núi lớn kia rõ ràng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị vòng xoáy thôn phệ, hóa thành nồng đậm thổ hành nguyên khí, đi ngang qua ngũ hành chuyển hóa. Hóa thành ngũ hành nguyên khí, bị năm người sử dụng. Lại đến Ngọc Độc Tú đối xa xa sông núi ngoắc. Cản sơn roi phi vũ, từ nơi sâu xa một cô ba động khuyết tán trong thiên địa, đã thấy hư không dung chuyển, cuộn cuộn nổi lên từng trận phong bạo. Ngọn núi lớn kia hư không rút lên, lấy vượt qua âm ba tốc độ, nhanh chóng đến chí Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú đứng ở trên ngọn núi lớn, phảng phất là cửu thiên thần chi, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, đại sơn lại chấn áp xuống. Kẹt kẹt phía dưới ngũ hành nguyên khí vòng xoáy lập tức biến hình, ngũ hành tán nhân vận chuyển quanh thân pháp lực, không dám có chút lơi lỏng, toàn lực luyện hóa ngọn núi lớn kia. Xa xa các vị đang xem cuộc chiến tu sĩ xem hoa mắt thần mê, Ngọc Độc Tú chiêu thức ấy bản sơn thuật, đem bạo lực học thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, gọi người xem nhiệt huyết sôi trào. Như vậy một tòa núi lớn đi xuống, ở đây cửu thành tu sĩ đều không thể chống cự, chỉ có thể hóa thành bột mịn, biến thành thịt nát. Vòng xoáy tuy rằng biến hình, nhưng chung quy là chặn ngọn núi lớn này, theo đối đại sơn không ngừng luyện hóa, kia ngũ thải vòng xoáy hạ lôn nở dê a nhờ san nở dê rõ ràng từ từ ngưng tụ là thật chất. Ngọc Độc Tú lông mày khẽ động, ngũ hành này tán nhân có chút môn đạo. Rõ ràng đem đại sơn luyện hóa thành ngũ hành nguyên tố, dùng để tăng thêm ngũ hành đại trận uy lực, luyện hóa đại sơn càng nhiều, uy lực liền càng cường đại. Không thể tiếp tu cờ như thế. Ta tuy rằng có thể không ngừng bàn sơn, nhưng chung quy là có cái cực hạn. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong mắt lóe ra đạo đạo thần quang. Đây giống như là một khối sơn thạch cùng tinh thiết, theo đối phương ngũ hành nguyên khí không ngừng đối đại sơn luyện hóa, kia ngũ hành nguyên tố đối với ngũ hành màn hào quang không ngừng nén, từ sơn thạch biến hóa thành một khối tinh thiết. Coi như là Ngọc Độc Tú vận chuyển đại sơn nhiều hơn nữa, cũng vô pháp đập vụn một khối tinh thiết. Ngũ hành đại đạo Ngọc Độc Tú trong mắt ngũ thải ánh sáng hiện lên, ngay sau đó ngũ hành đại đạo vận chuyển, ngũ hành nguyên khí, nghe ta hiệu lệnh. Ngọc Độc Tú miệng niệm chân ngôn, thổ hành nguyên khí, tốc tốc tán đi, hỏa hành nguyên khí, tốc tốc tán đi, mộc hành nguyên khí, tốc tốc tán đi, kim hành nguyên khí, tốc tốc tán đi, thổ hành nguyên khí, tốc tốc tán đi. Theo Ngọc Độc Tú chân ngôn hạ xuống, cản sơn roi tản mát ra từng đạo ba động, không ngừng xua đuổi hiệu lệnh trong thiên địa nguyên khí. Kia vốn đang tại luyện hóa đại sơn vòng xoáy lúc này đột nhiên chấn động, nguyên khí từ từ tán loạn. Không được, tiểu tử này không biết thi triển cái gì thuật pháp thần thông, rõ ràng đang quấy rầy chúng ta ngũ hành nguyên khí, tại cùng bọn ta đoạt thiên địa nguyên khí quyền khống chế một hành tán nhân biến sắc, cực kỳ hoảng sợ. Tiểu tử này thủ đoạn thật là lợi hại, đại gia mau mau khống chế được nguyên khí ổn định, không thể để cho nguyên khí tản ra. Thổ hành đạo nhân chiếm cư trung ương, không ngừng điều trị thiên địa nguyên khí, chính là trung su ở tại. Thủ đoạn thật là lợi hại, chắc không được có thể cùng thế hệ trước tu sĩ tranh đấu, mà ngay cả chúng ta ngũ hành đại đạo đều có thể lay động, quả thật là không giống bình thường. Lao đạo hiện tại có chút hối hận tranh đoạt vũng nước đục này, tiểu tử này lợi hại như thế, nếu là tiếp qua mấy năm, há còn cao đến đâu. Chúng ta hôm nay nếu là thắng đây một ván, bị tiểu tử này ghi hận lên, ngày sau tất nhiên vĩnh không có ngày yên tĩnh. Hỏa hành tán nhân lúc này có chút sầu mi khổ kiểm nói. Một bên thủy tán nhân mỉm cười, không sao, hai chúng ta quân trước trận, đều vì đó chủ, không tồn tại cừu hận gì. Lời tuy nói như thế, nhưng nếu tiểu tử này là cái lòng dạ hẹp hòi, đem chúng ta ghi hận lên, chẳng phải là ngày sau phiền phức lớn rồi. Thổ tán nhân cũng hơi mang ưu sầu đạo. Phía trên Ngọc Độc Tú đối với mấy người lời nói tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng hiểu được, đây năm cái tu sĩ mặc dù là lầm bầm lầu bầu, nhưng la đu nở dê hắn nói. Ngọc Độc Tú cười nhạo nói, hừ, khẩu khí thật lớn, các ngươi nếu là có bổn sự, trước thắng bổn tọa nói sau, thắng bại chính là binh gia chuyện thường, đều vì đó chủ, bọn ngươi hôm nay nếu là có bổn sự thắng qua bổn tọa một bậc, bổn tọa ngày sau chẳng những sẽ không tìm bọn ngươi phiền toái, ngược lại sẽ cùng ngươi đám thảo luận ngũ hành đại đạo. Nói, Ngọc Độc Tú cười lạnh, thu cản sân roi, tay trái hư không rối ra, trong thiên địa kim hành khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một thanh trường thương, đã thấy trường mâu lập tức xuyên qua hư không, lôi cuốn vô thượng thần uy, xuyên thủng kia ngũ hành màn hào quang. Một đạo tường đất lập tức hiện lên, chặn trường mâu đường đi. Làm sao có thể, ngươi đây trường mâu thế nào hội xuyên thủng chúng ta ngũ hành màn hào quang? Thổ tán nhân hoảng sợ. Ngọc Độc Tú tay cầm trường mâu, trong đôi mắt ngũ hành chi khí không ngừng chuyển hoán, bổn tọa chấp trưởng ngũ hành đại đạo, giữa thiên địa này ngũ hành chi khí đừng không tuân theo hiệu lệnh, bọn ngươi ngũ hành này màn hào quang chính là ngũ hành nguyên khí biến thành, cũng là giữa thiên địa này một phân tử, tuy rằng trải qua bọn ngươi tẩy luyện, mang theo bọn ngươi khí cơ, nhưng ngũ hành nguyên khí chung quy là ngũ hành nguyên khí, đây trường mâu cũng là ngũ hành nguyên khí ngưng tụ, giống như là một giọt nước dung nhập mặt khác một giọt nước, giống như bổn tọa trường mâu không phải xuyên thủng ngũ hành màn hào quang, mà là sáp nhập vào ngũ hành màn hào quang. Ngọc Độc Tú nói phức tạp, thực ra song phát so đấu là ai đối với ngũ hành nguyên khí nắm trong tay càng cao hơn, càng mạnh một ít. Ngọc Độc Tú ngũ hành đại đạo không hề nghi ngờ, chính là kiếp trước đạo gia giáo tổ sáng tạo mà ra, ứng hòa thiên địa đại thần thông. Phải biết đến năm đó đạo tổ chính là đã hợp đạo, đạo tổ chính là thiên địa chính là đạo tổ, đây thần thông là đạo tổ sáng chế, hoặc là không bằng nói là thiên địa quy tắc diễn sinh mà ra, mỗi một loại thần thông tu luyện tới cực hạn, đều có thể đem làm huy động lên pháp tắc lực lượng. Ngay sau đó, đã thấy Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngũ hành hỗn loạn. Hủy diệt dù sao cũng hơn sáng tạo dễ dàng, hỗn loạn dù sao cũng hơn ổn định dễ dàng. Ngọc Độc Tú không cần cướp đoạt đối phương ngũ hành chi khí quyền khống chế. Chỉ cần hỗn loạn vùng thế giới này ngũ hành nguyên khí, cũng đủ ngũ hành này tán nhân ăn một bình. Chỉ là trong nháy mắt, thiên địa ngũ hành nguyên khí lập tức tán loạn, không ngừng lẫn nhau va chạm. Kia màn hào quang phía trong ngũ tán nhân biến sắc, không ngừng vận chuyển ngũ hành đại trận, chấn áp ngũ hành nguyên khí hỗn loạn quá mức nghiêm trọng, thậm chí còn sẽ đem mấy người trong cơ thể thuộc tính ngũ hành pháp lực cho liên lụy đến. Hiện tại song phương từ ban đầu đấu pháp, đã biến thành đối với ngũ hành nguyên khí lý giải, ngũ hành nguyên khí nắm trong tay, ngũ hành thần thông cường đại hay không tranh đoạt chiến. Tuy rằng không biết đây ngũ tán nhân là từ chỗ nào chỉ hệ mở đửa cờ ngũ hành thần thông, nhưng có thể cùng Ngọc Độc Tú ngũ hành đại đạo cùng so sánh sao. Ngũ hành chuyển hoán 5 người cùng nhau một hô, chấn áp quanh thân thiên địa nguyên khí. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, lắc lắc đầu, các ngươi đi nhầm đạo lộ, mặc cho bọn ngươi pháp lực cao thâm, rồi lại có thể chấn áp nhiều ít ngũ hành nguyên khí cùng ngũ hành nguyên khí dung hợp câu thông mới là đúng lý. Chưa xong còn tiếp.